Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707 nổ vang. Này, đây là có chuyện gì? Giang Nam Nhứ nhìn trước mặt máu chảy đầm đìa cảnh tượng, không khỏi kinh ngạc lên, nhíu mày nói, chủ nhân, hắn đã, binh giải, tiên thạch con rối lúc này lại là đi tới Giang Nam Nhứ trước mặt. Chậm rãi nói, binh giải. Giang Nam Nhứ sửng sốt, lẩm bẩm nói, kia binh giải bất quá là đối với tu sĩ thân chết uyển chuyển cách nói thôi. Lúc này xuất từ tiên thạch con rối chi khẩu, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Nhứ có chút ngoài ý muốn, dễ dàng như vậy. Giang Nam Nhứ vẫn là có chút không thể tin được, cường tự chịu đựng này trong cơ thể linh lực quay cuồng. Trong miệng chậm rãi hỏi, kia tự nhiên là sẽ không như vậy dễ dàng. Giang Nam Nhứ vừa mới nói xong, lại nghe một bên truyền đến một trận ngôn ngữ tiếng động. Thanh âm kia tới cực kỳ đột ngột, dường như là đến từ hư không giống nhau. Giang Nam Nhứ đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy ở kia thật lớn cá voi thi thể bên cạnh, cư nhiên trôi nổi này một bóng hình. Kia thân ảnh chơi nếu là Cố Khuynh Thành bộ dáng, chỉ là hơi có một tia mơ hồ. Giang Nam Nhứ sửng sốt, lắp bắp nói, các hạ, chẳng lẽ là Cố đạo hữu? Hừ hừ, bái ngươi ban tặng. Chỉ nghe kia thân ảnh oán hận nói, nguyên bản ta nên phi thăng thượng giới, lại không ngờ tại nơi đây binh giải. Nguyên lai quả thật là Cố đạo hữu. Thấy kia thân ảnh nói như thế, Giang Nam Nhứ lại là đột nhiên yên tâm xuống dưới. Cố Khuynh Thành thân thể thượng ở là lúc, nàng đều không e ngại đối phương, huống chi lúc này đối phương chỉ có hư ảnh tồn tại. Xem kia hư ảnh bộ dáng, tựa hồ không phải nguyên anh xuất khiếu, nhưng thật ra hình như là hồi quang phản chiếu giống nhau. Ta mặc kệ ngươi là người nào, cũng mặc kệ ngươi có cái gì bối cảnh, hôm nay ngươi cần thiết chết. Cố Khuynh Thành đột nhiên hét lớn một tiếng, dữ tợn nói. Hiển nhiên kia Cố Khuynh Thành sở dĩ không muốn nguyên thần xuất khiếu tới tránh né thiên địa pháp tắc xử phạt, chính là vì đem Giang Nam Nhứ đưa vào chỗ chết. Tiếp theo liền thấy kia Cố Khuynh Thành thân ảnh phía trên phiếm hắc khí, càng thêm dữ tợn lên. Không tốt, hắn đây là muốn dẫn động linh hồn chi lực. Đột nhiên Giang Nam Nhứ ý thức được cái gì, lại là thời gian đã muộn, nhưng nghe một tiếng vang lớn ở Giang Nam Nhứ bên tai nổ vang. Tiếp theo kia Cố Khuynh Thành trên người hắc khí nhất thời tỏa khắp mở ra. Từ xa nhìn lại, kia Cố Khuynh Thành đen nhánh một mảnh, giống như là dị giới người giống nhau. Mà kia một tiếng nổ vang, tự nhiên là xuất từ Cố Khuynh Thành nơi đó. Giang Nam Nhứ nguyên bản muốn tránh né một chút, lại là không có tránh thoát tới. Nhưng thấy kia nổ vang tiếng động một quá, nhất thời nhấc lên một tầng khí lãng. Khí lãng quay cuồng, tiếp theo liền đem Giang Nam Nhứ thân mình vứt lên, rất xa vứt bắn tới giữa không trung. Giang Nam Nhứ có một loại cảm giác, cảm giác chính mình liền giống như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau, ở giữa không trung phiêu diêu. Thậm chí nàng cảm giác nếu là có gió to thổi qua, chính mình đều có thể bị kia gió to thổi quét rất xa. Trừ cái này ra, nàng còn cảm giác chính mình thân mình giống như bắt đầu lọt gió, thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được có tiếng gió ở thân thể của mình bên trong thổi quét mà qua. Lại kế tiếp, Giang Nam Nhứ liền cảm thụ không đến một tia cảm giác. Đầu hôn hôn trầm trầm, thế nhưng hôn mê qua đi, cũng không biết trải qua bao lâu. Tựa hồ là ở một cái chớp mắt chi gian, lại tựa hồ là địa lão thiên hoang. Kia Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác có một cổ mát lạnh hơi thở, chậm rãi xúc động thân thể của mình. Rốt cuộc anh ninh một tiếng thức tỉnh lại đây, chính là Giang Nam Nhứ thức tỉnh lại đây nháy mắt, lại là cảm giác sống không bằng chết, thậm chí xa xa không bằng còn chưa thức tỉnh lại đây. Nàng tức khắc cảm giác khắp người giống như đều đứt gãy giống nhau, thân thể cũng không có một tia sức lực. Thậm chí, ngay cả nàng nhẹ nhàng di động một chút ngón tay, đều là thiên nan vạn nan. Hết chương.